Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong căn hộ kia nhất định có cất những ký ức tốt đẹp của bạn nọ. Thế nên khi biết cửa nhà bị cậy, hắn nhất định sẽ qua đó. Còn cái người nhảy lầu kia thì sao? Không sớm một bước, lại không chậm một bước mà liên lụy vào đúng Lang Thận. Khi ấy có người chứng kiến không? Có ạ. Trong đại sảnh có vài người. Hơn nữa trước khi Lang Thận chết có đụng một người. Không biết có xảy ra cãi vã không? Tôi biết rồi. Tưởng Viễn Chu vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho nên lúc ấy Lăng Thận đã đứng lại. Chỉ cần hắn đứng bất động như vậy, nếu có người muốn kéo hắn làm đệm lưng cũng rất dễ. Lão Bạch khẽ gật đầu. Phải. Có điều những chuyện này đều là suy đoán của tôi, còn phải dựa theo chứng cứ cảnh sát tìm được mới nói chuyện được. Nếu là cố tình mưu sát, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Tưởng Viễn Chu lại không lạc quan như vậy. Thế cũng phải tìm ra mới được. Sau đó, tựa như nhận ra có một số việc nghiêm trọng, Tưởng Viễn Chu đột nhiên nghiêng người tới, nói với Lão Bạch. Nếu Phó Kinh Xanh là người nguy hiểm như vậy, vậy Hứa Tình Thâm làm sao bây giờ? Những chuyện liên quan Hứa Tình Thâm, anh vẫn luôn có thể đem vấn đề suy xét một cách chu toàn nhất. Lão Bạch tiếp lời. Vậy thì quá nguy hiểm. Nhưng mà thưa Tưởng tiên sinh, hiện giờ sự tình vẫn chưa rõ ràng. Có khi Phó Kinh Xanh chỉ có cái gan kia, chứ không có năng lực thực hiện. Lăng Thận chết chỉ là trùng hợp thôi thì sao? Mặc kệ trùng hợp hay là không, nhà họ Lăng cũng sẽ xáo trộn. Có một số chuyện vẫn có thể tính tới Phó Kinh Xanh. Đúng vậy, chung quy Lăng Thận trước kia đã đối xử với Phó Lưu Âm như vậy, hắn xác thật là mối nghi ngờ lớn nhất. Duệ Duệ cầm thanh gỗ đặt lên phía trên, không ngờ vì không vững chắc nên mấy thanh gỗ đã xếp rơi hết xuống bàn. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cậu nhóc mếu lên rồi đột nhiên òa to. Nghe vậy, Tưởng Viễn Chu đi qua bế con vào lòng. Con trai, gặp tí chuyện nhỏ đó đã khóc sao? Nào, xếp lại. Duệ Duệ cảm thấy tủi thân, xoay người ôm cổ Tưởng Viễn Chu. Ba. Được, tiểu nam tử hán, không khóc. Tưởng Viễn Chu nói, đẩy con ra một chút. Chúng ta bắt đầu lại. Trong bệnh viện, quanh quẩn trong hành lang là tiếng khóc đau xé tâm can. Bà Lăng bổ nhào vào giường cấp cứu, xé rách tấm khăn trắng trên người Lăng Thận. Con trai, con mau tỉnh lại đi, con đừng dọa mẹ. Mẹ không bắt con kết hôn nữa, con muốn làm thế nào thì cứ làm đi. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Lăng Thời Ngâm dựa vào vách tường run run. Ông Lăng là người trầm ổn như vậy mà tới giờ phút này cũng sắp phát điên rồi. Những giọt nước mắt già nua đan xen chảy xuống. Đôi tay túm bả vai Lăng Thận muốn nhấc hắn lên. Con. Đầu Lăng Thận gục qua một bên, Lăng Thời Ngâm thậm chí còn không dám tới nhìn. Ông Lăng rụt tay về, đau đớn khóc thành tiếng. Tại sao lại như vậy chứ, con của ba? Lăng Thời Ngâm đôi tay ôm mặt, cô ta cũng chỉ nhớ anh mình đã không vui mà đi ra ngoài. Mẹ còn trách anh chẳng biết quan tâm, nhưng thời gian chỉ trong nháy mắt liền truyền đến tin dữ thế này. Cô ta nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, thấy trên hành lang vẫn còn cảnh sát và bên bất động sản. Cảnh sát bước mấy bước tới. Cô Lăng, cô nén bi thương. Anh trai tôi gặp chuyện không may ở Vịnh Ba Lan sao? Phải. Lăng Thời Ngâm lau lau khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được mà trào ra ngoài. Không thể nào có chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhất định có kẻ đã hại chết anh ấy. Nhất định là như vậy. Người nhảy lầu kia chúng tôi đã điều tra, chính là người sở hữu Vịnh Ba Lan. Anh ta có một khoản không còn khả năng thanh toán. Vợ con cũng đã bỏ đi, còn để lại di thư. Theo tình hình trước mắt, anh cô rất có khả năng là... Là gì? Lăng Thời Ngâm ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn đối phương. Anh muốn nói, anh tôi phải chịu xui xẻo thôi phải không? Anh ấy chết một cách vô ích phải không? Cô Lăng, chúng ta có thể hiểu tâm trạng của cô. Chuyện này chúng ta cũng sẽ điều tra rõ ràng. Lăng Thời Ngâm nghiến chặt răng một cách hung dữ. Tôi cung cấp manh mối khả nghi cho các anh vậy. Cô cứ nói. Phó Kinh Xanh, vợ hắn là Hứa Tình Thâm, bác sĩ bệnh viện y học Thụy Tân, bọn họ đều đáng nghi. Cảnh sát nhìn cô ta. Yêu cầu cô ăn nói cẩn thận hơn một chút. Phó Kinh Xanh có người em gái trông rất giống vợ chưa cưới của anh tôi. Có một số chuyện chúng tôi cũng chỉ mới biết. Nói đến đây, Lăng Thời Ngâm lại không ngừng rơi nước mắt. Anh tôi bởi vì thương nhớ cồn cào nên coi cô ta thành vợ chưa cưới của mình. Hôm qua anh tôi còn cho người đưa đồ tới nhà hắn. Mâu thuẫn trở nên gay gắt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi tuyệt đối không tin chuyện này là ngoài ý muốn. Các anh nhất định phải điều tra cho kỹ. Cô yên tâm, Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Lăng Thời Ngâm thương tâm muốn chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net